liêu chim liêu lo đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước vào đây một lần thôi em nhớ thấy anh yêu em. Chỉ còn

mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức, bỏ xa đi đoạn đời hằng say, rồi lại chớ vỡ. Đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng tớ, trái tim vẫn không ngừng vỡ, đợi chờ em đến quá. Bye. hài lòng. Đêm nhớ thương để tôi hòa cùng đành vai tàn máu. Mưa bắn rơi lòng thêm nhói đau. Tiếng nhớ em người yêu có thể nơi này say nơi mê đùa vui nơi chẳng sao không cho buồn một tình chưa đoạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.